Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 13, tâm nhảy loạn, góc truyện audio.com. Tô Lạc muốn rút về tay, nhưng Nam Cung Lưu Vân khí lực rất lớn, nàng càng dãy giụa, hắn càng cầm chặt. Người đến cùng muốn như thế nào? Cuối cùng vẫn là Tô Lạc bất đắc dĩ. Tại đây nếu đọ sức Tô Lạc không thể không bại trận. Đến lấy tiền đặt cược a, nha đầu, ngươi sẽ không cố ý chơi xấu giả bộ quên a. Cái gì, tiền đặt cược? Tô Lạc mặt mày ngưng tụ có chút khó hiểu. Nhà đầu cố ý chơi xấu, buổi chiều đã nói tiền đặt cược rồi. Nam Cung Lưu Vân giọng điệu có chút sủng nịch, Tô Lạc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thần sắc nhàn nhạt nói. Tô Vãn bị phát hiện mà Tô Khê bình yên vô sự, cho nên buổi chiều trận đấu chúng ta ai cũng không thua, ai cũng không thắng, xem như huề nhau. Ai ngờ Nam Cung Lưu Vân lại duỗi ra ngón trỏ thon dài, kiên định mà lắc lắc trước mắt nàng, trong miệng cười ta nói, không, ngươi xác thực thắng bổn vương, mà bổn vương cũng xác thực thắng ngươi. Nên tính toán như vậy mới đúng nha. Nói xong, tay của hắn còn sủng nịch mà xoa xoa đầu nàng. Người chơi xấu a, nào có tính toán như, Tô Lạc chịu chán nản. Người ngay từ đầu cũng không nói không được tính toán như vậy a hát. Kỳ thật chính thức chơi xấu chính là Tấn Vương Điện Hạ. Tô Lạc chán nản, cái này hồ ly giảo hoạt nếu là ở hiện đại lăn lộn, sẽ có bao nhiêu người lọt vào bẫy dập của hắn à. Ngoan, tới, Tấn Vương Điện Hạ ngoắc ngoắc ngón tay trắng nõn thon dài. Nàng cũng không phải tiểu cầu, Tô Lạc bình tĩnh mà vòng tay trước ngực giống như cười mà không phải cười, khóe môi quyến rũ. Tấn Vương Điện Hạ thấy nàng như thế, mặt mày tuấn mỹ có chút thưởng thức, cặp mắt đen kia u ám thâm thúy như đầm, nhìn qua không thấy đáy, sâu như vậy mà ngóng nhìn lấy Tô Lạc. Ngay tại lúc Tô Lạc nhíu mày, nàng đột nhiên cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa, thời điểm nàng trợn mắt nàng vậy mà đã ngã xuống đến trong lòng ngực của hắn, giơ lên con mắt chống lại đôi mắt xinh đẹp của ai đó. Tựa hồ, vạn năm. Tô Lạc ít hầu như là bị kẹt sững sờ mà nói không nên một chữ. Thật lâu nàng mới hồi phục lại tinh thần, trong lòng âm thầm cảnh giác. Tấn Vương Điện Hạ cúi người xuống, khí tức cực nóng quanh quẩn trên vành tai mẫn cảm của nàng. Ngươi, làm gì vậy? Chưa kịp nói ra miệng, Tô Lạc liền cảm giác được một đạo bóng mờ dày đặt hướng cánh môi mềm mại của nàng tập kích, khí thế hung hăng, không thể ngăn cản. A, cánh môi bị chiếm lấy, mềm mại mà xúc cảm, Tô Lạc chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, đầu váng mắt hoa. Trước mắt là cái khuôn mặt phóng đại, cái này khuôn mặt tuấn mỹ tựa hư không nhắm mắt mà hôn nàng. Nụ hôn của hắn cường thế bá đạo, như bão tố, trong miệng nàng công thành đoạt đất. Tô Lạc kháng cự thân thủ tách ra tay của hắn, nhưng như thế nào cũng tách không ra, hoàn toàn ngược lại là. Tấn Vương Điện đã hạ giữ chặt giống như vòng sắt, nàng thiếu chút nữa đau nhức hô ra tiếng. Cuồng nhiệt hôn, bá đạo cường thế, mà lại không mất ôn nhu. Tô Lạc trong chốc lát chính mình đã bị mất phương hướng, mềm yếu mà say mê bị hắn hôn. Dưỡng khí hầu như không còn, khiến cho đôi môi sưng lên, nàng miệng mở lớn mà thở lấy, ánh mắt say lòng người dẫn theo một tia mê ly. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, đáy mắt hiện lên một tia lăng lệ ác liệt. Ba tương đương trùng trùng điệp điệp một cái tát vung hướng mặt của hắn. Người nam nhân này, hắn cho rằng nàng là ai, như thế nào như thế bắt buộc. Góc truyện audio.com. Hôn nàng, trong bóng tối một loại chỗ không biết tên, trong không khí một hồi bạo động. Nhưng là Tấn Vương Điện Hạ tùy ý vung tay lên, cái kia mang theo không khí tức dân tức thì bình tĩnh trở lại. Cách chương.